Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 478, khen thưởng, chưa bao giờ bị vượt qua thiệt thòi truyền thuyết, 3 phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhận thưởng ở An Lương xem ra kỳ thực thật không có thiệt thòi, mặc dù là không có phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, An Lương cũng cảm thấy không có thiệt thòi, tuy rằng dựa theo Dương Mậu Di chế tác X1 bảng tính toán, lần này nhận thưởng là tịnh hao tổn hơn 161 vạn một điểm, nhưng có thể dựa theo như vậy tính toán sao? Nếu như An Lương muốn trực tiếp cho Dương Mậu Di 4 triệu, dựa theo Dương Mậu Di tính cách nàng chắc chắn sẽ không tiếp thu. Như đem 4 triệu khen thưởng cho Dương Mậu Di, dựa theo Dương Mậu Di chia làm tỷ lệ thuế sau thu vào chính là 144 vạn mà thôi. Nhưng hiện tại đây, thông qua đem 4 triệu nhận thưởng phương thức hấp dẫn siêu qua 662 vạn lễ vật tương tác tổng ngạch Dương Mậu Di thuế sau thu vào siêu qua 238 vạn tiết tấu. Trực tiếp khen thưởng cùng nhận thưởng so sánh một chút, Dương Mậu Di thuế sau thu vào tăng cường siêu qua 94 vạn nguyên. Vì lẽ đó thiệt thòi sao? Không không không, Dương Mậu Di không có thiệt thòi. Khán giả thiệt thòi sao? Tất nhiên là không, khán giả 103 môn đồng dạng không có thiệt thòi, An Lương cho bọn họ cung cấp một cái trúng thưởng hy vọng, vô luận là có hay không trúng thưởng, tham dự trong đó chính là một loại vui sướng, trúng thưởng sau khi càng vui vẻ. Hồ Sỉ Bình Đài thiệt thòi sao? Bất luận người nào thiệt thòi, Hồ Sỉ Bình Đài cũng không thể thiệt thòi. Lẽ nào cuối cùng Lương ca thiệt thòi? Từ ở bề ngoài tôi nói, thật giống đúng là Lương ca thiệt thòi, hắn bên ngoài tịnh hao tổn là 4 triệu nhưng hắn phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ đặc thù. Dựa theo nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, Lương ca làm sao có khả năng thiệt thòi. An Lương đem trực tiếp khen thưởng cùng nhận thưởng có liên quan số liệu nói rồi một hồi. Ngươi lại toán, chúng ta thiệt thòi sao? Dương Mậu Di ôi tại An Lương trong lòng, nàng há có thể không tính được tới những ngày. Nàng cân nhắc chính là An Lương có thể hay không thiệt thòi, An Lương cân nhắc chính là nàng có thể hay không nhiều bắt được chia làm, hai người đều đang vì đối phương cân nhắc, nàng nghe An Lương số liệu phân tích trong lòng ngọt ngào. Đại vương, tiểu hồ ly tinh yểu điệu nhìn An Lương, đến, hồ yêu lại tới nữa rồi, long thể an khang hộ thân, đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây. Chính đạo cự phách An đạo trưởng trung quy là càng mạnh hơn, trải qua hơn nửa giờ vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, tiểu An đồng chí lại một lần chiến thắng Hồ Yêu, để Hồ Yêu lười biếng nằm. An Lương ôm Hồ Yêu sau khi rửa mặt, hắn cuối cùng cũng coi như có thời gian kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Kèn, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, chưa bao giờ bị vượt qua truyền thuyết, xét thấy nhiệm vụ trên đường xảy ra bất trắc tình huống, nhiệm vụ đặc thù thay đổi vì là chưa bao giờ bị vượt qua thiệt thòi truyền thuyết, nhiệm vụ khen thưởng hệ số như sau. Phòng trực tiếp, hot, nhất trị, 5.622 vạn, thu hoạch được thưởng hệ số 0. 56 bộ, phòng trực tiếp ghế VIP cao nhất số lượng, 152 vạn, thu hoạch được thưởng hệ số 1. 52 bộ phòng trực tiếp lễ vật tương tác tổng sản lượng, 662 vạn, thu hoạch được thưởng hệ số 0. 66 bộ, Dương Mậu Di độ hài lòng hệ số 0. 8 bộ nhiệm vụ khen thưởng như sau. Khen thưởng một ký chủ tập trung vào tổng lượng tiền bạc dựa theo khen thưởng tổng hệ số phản hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen thưởng 2 ký chủ đem thu được một phần đặc biệt thị trường báo cáo tin tức. Khen thưởng 3, Dương Mậu Di tâm thái phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bi áp, An Lương nhanh chóng kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức, dĩ nhiên cho 3 cái khen thưởng. Trong đó cái thứ nhất khen thưởng, liền để Lương ca triệt để hồi vốn, đồng thời đại kiếm lời, rất kiếm lời được không? Lương ca tập trung vào 400 vạn nhận thưởng, dựa theo tổng khen thưởng hệ số phản hiện, tổng khen thưởng hệ số là 3. 54, tổng phản hiện hạn mức chính là 1.416 vạn nguyên, tịnh kiếm lời ngàn vạn ra mặt. Vì lẽ đó thiệt thòi sao? Chờ chút, thật giống có một cái điểm mù. Khán giả kiếm lời, Dương Mậu Di kiếm lời, Hồ Sỉ Bình Đài kiếm lời, An Lương cũng kiếm lời, cái kia đến tột cùng ai thiệt thòi. Đại khái là ưng đầu bà quốc Mỹ thị trường chứng khoán chàng lại bị cắt rau hẻ. Xa xôi ưng đầu bà quốc biểu thị có độc, An Lương lại kiểm tra thị trường báo cáo tin tức này, một phần tin tức nội dung hơi nhiều, dường như lần trước thâm niên đường tin tức như thế, An Lương cần phải từ từ nghiên cứu sau khi mới có thể làm ra đối ứng thao tác. Cho tới người thứ ba khen thưởng. Ở tại sao gần nhất khen thưởng luôn yêu thích nói thiên thư? Trước Trần Tư Vũ tâm thái cũng là vi diệu thay đổi, hiện tại Dương Mậu Di tâm thái đồng dạng nhỏ bé thay đổi, đến tột cùng là cái gì thay đổi? An Lương biểu thị chính mình có chút khó, không qua không phải vấn đề lớn lao gì, dù sao ngày sau còn dài. Làm Lương cả ôm tiểu hồ ly tinh lúc nghỉ ngơi, Hồ Sỉ Bình Đài trên chính phát sinh chuyện thú vị. Một tên gọi là Đại Mộng Đỉnh cấp nam người dẫn chương trình chính đang phục bàn An Lương cùng Dương Mậu Di nhận thưởng. Mọi người trong nhà, mới vừa có fan điên cuồng tin nhắn riêng ta, biểu thị hy vọng đại mộng phân tích hồ xì bình đài ẩn giấu 1 tỷ nhận thưởng hoạt động, đến tột cùng là thật sự thiệt thòi, vẫn là lại một hồi lẫn lộn. Đại mộng giải thích, đang nói trước chúng ta đầu tiên muốn xác định một chuyện, này 1 vị ẩn giấu 1 tỷ ký kết chia làm tỷ lệ. Đại mộng điểm ra then chốt tin tức, căn cứ ta hiểu rõ, này 1 vị ẩn giấu 1 tỷ thoát ly đã từng công đoàn sau khi, liền trực tiếp bị hồ xì bình đài tuyển chọn, do đó trở thành chính thức ký kết người dẫn chương trình. Đại mộng loại này đỉnh cấp nam người dẫn chương trình, tự nhiên biết Dương Mậu Di tình huống. Dù sao trực tiếp vòng trên căn bản không có bí mật. Căn cứ đối phương phòng trực tiếp số liệu chúng ta trải qua tính toán sau khi, liền có thể được đối phương lễ vật chia làm vì là 45, đây là một cái khá cao tỷ lệ. Đại mộng cố ý dùng chua xót ngữ khí nói, cách chương.